Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 498, chương 485. Thạch Cơ chấn ngộ không? Đâu xuất cung bên trong, Thái Thượng Lão Quân trong mắt lóe lên một đạo dị sắc. Thưởng thức nói ra, ngươi đem Triệu Công Minh, Khổng Tiên bọn họ tụ tập, thành lập chấp pháp đại đội, là ngươi tại Tiệt giáo thời điểm làm thứ hai chuyện chính xác. Bạch Cẩm Hiếu kỳ hỏi, sư bá, này đệ nhất chuyện chính xác là cái gì? Ha ha, tương đương tự nhiên là tại ngươi mưu đồ hạ sụp đổ Tiệt giáo. Thái Thượng Lão Quân cười ha hả nói. Bạch Cẩm Sang liên tục ho khan hai tiếng, vội vàng nói, sư bá, ngài có thể tuyệt đối đừng nói như vậy, ta chột dạ. Thái Thượng Lão Quân cười ha hả nói ra, tâm hỏng cái gì? Nếu là ngươi sư phụ tìm ngươi gây chuyện, ngươi liền đến tìm ta. Không đúng, ngươi liền đi đâu xuất trời tìm Thái Thượng Thánh Nhân, có hắn giúp ngươi khiêng. Bạch Cẩm ôm quyền thở dài, cầu xin tha thứ nói ra, sư bá, loại chuyện này tốt nhất vẫn là đừng phát sinh tốt. Được thôi, về sau ta không nói. Đa tạ sư bá. Thái Thượng Lão Quân nhìn ra phía ngoài, nói ra, ngươi không xuất thủ sao? Bạch Cẩm cũng nhìn ra phía ngoài, cười xấu xa nói ra, ta tin tưởng bọn họ, lấy bọn họ thực lực bây giờ, có lẽ một chọi một không phải Đa Bảo Như Lai đối thủ. Nhưng là hợp lực phía dưới, Đa Bảo hắn liền tự cầu phúc đi, đoán chừng sẽ bị đánh rất thảm. Chấm chấm, cương phong giới bên trong, một đóa bạch vân phi nhanh xuyên qua, nhanh như lưu quang, truy phong đuổi nguyệt, chung quanh là cương phong gào thét, từng cái trần trùng trục đỉnh núi đứng vững tại tĩnh mịch không gian bên trong. Sắp xuyên việt tầng cương phong thời điểm, Cân Đầu Vân đột nhiên dừng lại. Phía trước một cái thanh lãnh bóng người đứng ở trên đỉnh núi. Cương phong gào thét lay động nàng áo bào, xương cốt trang sức nghênh phong phi vũ. Tôn Ngộ Không trong lòng cảm giác nặng nề, là nàng, cái kia có thể xuất nhập Câu Trần Đế cung nữ tử. Hiện tại Tôn Ngộ Không trong lòng, Câu Trần Đại Đế tồn tại tuyệt đối là tam giới cường đại nhất. Câu Trần Đế cung cũng là tam giới tôn quý nhất địa phương. Câu Trần Đế cung địa bàn quản lý Tư Pháp Thần Điện. Dương Giao, Na Cha, Ngao Bính đây đều là có thể cùng mình cân sức ngang tài cường giả. Tùy tiện lôi ra một cái hầu tử thần tướng chính mình cũng ngăn cản không nổi. Chớ nói chi là đằng sau xuất hiện mấy vị này Tư Pháp Thiên Thần, phát ra một tia khí tức, đều thoáng như có thể hủy thiên diệt địa, cường đại không cách nào nói rõ. Hiện tại Tôn Ngộ Không đã không còn ngây thơ coi là cái này có thể tùy ý xuất nhập Câu Trần Đế cung nữ tử sẽ là kẻ yếu, chỉ sợ cũng là một cái cường đại đến kinh khủng tồn tại. Đối với cái này Câu Trần Đại Đế tam giới đệ nhất cũng có một cái minh xác khái niệm. Căn bản không cần Câu Trần Đại Đế tự mình xuất thủ, hắn tùy tiện phái ra một cái thủ hạ liền có thể phá vỡ thiên đình. Tùy tiện đi ra mấy người liền có thể trấn áp Phật giáo Thái Thú Như Lai Phật Tổ. Như thế để có thể xưng là tam giới đệ nhất, sư phụ của mình Bồ Đề Tổ Sư chỉ sợ đều không phải Câu Trần Đại Đế thủ hạ đối thủ. Chỉ ít Bồ Đề Tổ Sư không có cho mình khủng bố như vậy cảm giác. Bồ Đề Tổ Sư thủ hạ cũng không có những này cường đại đến vô địch đệ tử. Tôn Ngộ Không trong lòng từng cái suy nghĩ hiện lên, khiêng kim cô bổng. Hắc hắc cười bồi nói ra, tỷ tỷ, còn nhớ ta không? Ta là Tôn Ngộ Không a, đã từng cho ngươi bàn đào. Sinh, không sinh, không sinh, thả hai ngày liền quen. Ta sẽ không quấy rầy tỷ tỷ trong cái này hóng mát. Ta lão Tôn cái này rời đi. Thạch Cơ bình tĩnh nói ra, Tôn Ngộ Không, ta chờ chính là ngươi. Duỗi tay ra nhất tôn to bằng ngọn núi ấn hiện lên ở trên bàn tay. Nói ra, Tôn Ngộ Không, ngươi 5 lần 7 lượt phản hạ thiên đình, lần này càng là xông ra di thiên đại họa, đại náo thiên cung, nay phụng Câu Trần Đại Đế chi mệnh, đưa ngươi trấn áp ở dưới ngọn núi 500 năm, răn đe tương đương. Tôn Ngộ Không con mắt đột nhiên trừng lớn. 500 năm, ta lão Tôn xuất sinh đều không có 500 năm, trong lòng dâng lên một cỗ khủng hoảng cảm giác, lập tức ngã nhào một cái chuyển hướng. Gân đầu Vân nháy mắt lướt đi. Thạch cơ trong tay Tiểu Xảo Sơn Phong ném ra ngoài. Xẹt qua một đạo lưu quang xuất hiện phía trên Tôn Ngộ Không. Hình thành một tòa thần sơn hư ảnh. Tôn Ngộ Không ngẩng đầu nhìn liếc một chút. Muốn rách cả mí mắt. Tránh không khỏi a. Thần sơn hư ảnh hướng phía dưới rơi xuống. Đem Tôn Ngộ Không bao phủ trong đó. Hướng phía địa tiên giới rơi xuống mà đi. Hạ xuống quá trình bên trong thần sơn hư ảnh thu nạp thiên địa linh khí. Dần dần ngưng thực, thần sơn hư ảnh bên trong. Tôn Ngộ Không tuyệt vọng gầm thét kêu lên. Câu Trần Đại Đế tương đương oanh tương đương thần sơn rơi xuống tại Nam Chiêm Bộ Châu cùng Tây Nghiêu Hạ Châu chỗ giao. Giới, ở trong dãy núi hình thành một tòa mới sơn phong. Trên ngọn núi nhanh chóng sinh trưởng ra hoa cỏ cây cối. Xanh tươi tốt tốt khí phù. Đỉnh núi lõm, hình thành một mảnh hồ sen. Hồ nước bên cạnh đứng vững một tòa đạo quan. Bên trên viết ba chữ to Tam Thanh Quan. Trong hồ nước tâm là một cái vòng xoáy. Liên hoa đường bên trong nước vây quanh vòng xoáy xoay tròn. Làm thế nào cũng vô pháp tiến vào. Phanh tương đương phanh tương đương phanh tương đương tiếng đánh đập âm từ động khẩu truyền ra. Vòng xoáy động khẩu bên trên từng nét bùa chú cấm chế hiện lên. Hồ nước trên không, đột nhiên nổi lên một trận gợn sóng. Gợn sóng bên trong một chân bước ra. Sau đó bạch cẩm thân ảnh hiển hiện. Đứng trên mặt hồ vòng xoáy phía trên. Trực tiếp tiến vào vòng xoáy bên trong. Vòng xoáy xuống núi trong bụng không. Dưới sơn động mặt là cuồn cuộn nham tương. Nhất tôn thạch trụ đứng vững tại trong nham tương. Tôn Ngộ Không chính đứng trên thạch trụ. Trên chân buộc hai cây xiềng xích. Khua tay kim cô bổng phanh phanh phanh dùng sức gõ lấy lòng núi. Ngộ Không tương đương, một thanh âm vang lên. Tôn Ngộ Không động tác một hồi. Đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại. Trong hai mắt thiêu đốt lên ngọn lửa tức giận. Nhìn người tới khí thế nhất thời một hồi. Cả kinh kêu lên. Câu Trần Đại Đế. Vô ý thức lui lại một bước. Có vẻ hơi tâm hỏng. Bạch Cẩm từng bước một từ phía trên đi xuống. Đứng tại Tôn Ngộ Không trước mặt. Nghiêm túc nói ra, Ngộ Không, ngươi thật là quá làm cho ta thất vọng. Tôn Ngộ Không giải thích kêu lên. Đại Đế, rõ ràng là bọn họ lấn ta lão Tôn quá đáng. Cử hành bàn đào đại hội vậy mà không mời ta lão Tôn. Ngươi rất lợi hại phải không? Tôn Ngộ Không hai tay chống nạnh. Ngạo nghễ nói ra, toàn bộ thiên đình trừ ngài Câu Trần Đế Cung. Ta lão Tôn ai cũng không sợ. Bạch Cẩm thất vọng nói ra. Ngươi quá coi thường tam giới tiên thần. Hồng hoang mở đến nay đã trải qua bốn cái lượng kiếp. Vạn ức năm khó nhớ tuế nguyệt. Trong đó người kinh tài tuyệt diễm vô số kể. Ngươi cho rằng chỉ dựa vào ngươi tu luyện mấy năm liền có thể chống đỡ qua cái khác tiên thần ức. Vạn năm khổ tu. Bàn đào đại hội có thể tham gia tất cả đều là tam giới đại thần. Liền ngay cả tư pháp thiên thần Dương Tiễn Na Cha Ngao Bính bọn họ đều không có tư cách tham gia. Ngươi lại có gì công tích? Ta tương đương Tôn Ngộ Không trong lúc nhất thời không phản bác được. Bởi vì mẫu thân ngươi nguyên nhân, ta đối với ngươi có nhiều ước thúc. Ngươi lại sinh lòng phản nghịch, thậm chí còn trêu ra như thế họa lớn ngập trời. Hiện tại liền ngay cả ta cũng cứu ngươi không được. Bạch Cẩm khẽ lắc đầu, cảm thán nói ra, thôi được tương đương ngày sau ta liền mặc kệ ngươi. Ngươi trêu ra nhiễu loạn, mình gánh chịu. Tôn Ngộ Không đột nhiên ngẩng đầu, bối rối kêu lên, Đại Đế tương đương trước kia không biết còn tốt, hiện tại đã biết Câu Trần Đại Đế là mình ít có trưởng bối. Đối với mình yêu mến có thừa, Tôn Ngộ Không nội tâm liền đem Bạch Cẩm nhìn thành phụ thân. Hiện tại Bạch Cẩm muốn chém đứt quan hệ, Tôn Ngộ Không nhất thời hoàng, bối rối nói ra, Đại Đế, ta biết sai. Về sau ta khẳng định tất cả nghe theo ngươi tương đương, Bạch Cẩm sắc mặt bình tĩnh hướng phía thượng diện. Đi đến, Đại Đế tương đương đế quân tương đương, Tôn Ngộ Không đột nhiên hướng lên trên mặt bay ra. Phanh phanh tương đương hai cây xiềng xích kiếm gấp, đem Tôn Ngộ Không lôi kéo tại không trung. A tương đương, Tôn Ngộ Không đem hết toàn lực, trên thân bốc cháy lên liệt diễm. Mặc cho hắn dãy giụa như thế nào cũng dãy giụa mà không thoát xiềng xích giam cầm. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết.